Tối đến, khi Dịch Dương nhìn thấy Thương Lâm thì phát hiện cô hơi tức giận. Bà Vú đang ở trong điện cho tiểu hoàng tử bú. Cô ở bên ngoài đợi, tay cầm một quyển sách nhưng rõ ràng là không xem được một chữ. Em sao thế? Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thương Lâm quay đầu sang nhìn hắn, hít nhẹ một hơi. Không có gì, giọng cô rất bình thản. Có điều hồi chiều gặp phải Tô Kỵ ở Ngự Hoa Viên thôi. Hắn làm sao? Chuyện này Thương Lâm không tính gạt Dịch Dương, chỉ cười khổ một tiếng rồi nói. Anh đoán đúng rồi, Tô Kỵ và Hạ Lan Tích có quen biết nhau. Chân mày Dịch Dương thoáng trao lại. Hắn nói gì với em? Thương Lâm nhớ tới những lời chỉ trích của Tô Kỵ thì lòng vẫn cảm thấy tức tối. Có lẽ trước kia gã đó và Hạ Lan Tích có thù oán gì với nhau. Bây giờ lại nghe được những lời đồn đãi trong cung nên trong lòng hắn đã áp đặt cho cô hình tượng một phụ nữ độc ác hết thuốc chữa. Hôm nay chạy tới là để mắng cho cô một trận. Điều đáng ghét nhất chính là hắn nói xong mấy câu đó thì lập tức thoái lui vài bước. Cung kính nói, Thảo Dân xin cáo lui, rồi quay người đi mất. Cô rất muốn gọi hắn lại nói cho ra lẽ, nhưng xung quanh có quá nhiều người. Cô lại vừa mới bảo hắn lui ra, nên hoàn toàn không biết dùng lý do gì để giữ hắn lại. Vì thế đành phải hậm hực nhìn hắn đi mất. Anh đừng hỏi chuyện này nữa, trả lời em câu này trước đã. Gần đây anh qua lại mật thiết với Tô Kỵ là vì kế hoạch của anh, phải không? Dịch Dương gật đầu. Phải. Nếu em và hắn trở mặt thì có gây khó xử gì cho anh không? Mặt Thương Lâm rất nghiêm túc. Nếu em tìm người đập cho hắn một trận thì có ảnh hưởng gì tới chuyện của anh không? Dịch Dương mỉm cười. Hắn đắc tội với em chỗ nào vậy? Cái tên tự cho là đúng, em nhìn là không ưa. Thương Lâm tức tối nói. Cơn giận này mà không trút được thì lòng em khó mà yên. Dịch Dương vuốt cằm, nhìn cô đầy hứng thú. Nghiêm trọng thế sao? Nào, nói cho trẫm biết, Tô Kỵ bắt nạt nàng thế nào? Trẫm giúp nàng bắt nạt lại hắn. Thương Lâm thở dài một hơi, bỗng nhiên trở nên chán chường. Thôi đi, anh đã có nhiều chuyện để lo lắm rồi, em không muốn thêm phiền phức cho anh. Cô ôm mặt, làm bộ hận thù sâu sắc. Thật ra em không tức hắn mắng em tức là sao em không mắng trở lại, thật là mất mặt mà. Mắt Dịch Dương lóe lên nhưng mặt vẫn giữ nụ cười, giọng thì hơi thay đổi đôi chút. Hắn mắng em? Ừ, hắn nói em bạc bẽo vô tình, nay đây mai đó, nói em độc như rắn rết, muốn lấy mạng người. Cô không nén được giận. Anh nói xem, một kẻ giang hồ mà cũng có văn hóa gớm nhỉ, câu nào cô nấy đều là thành ngữ, xem ra kiến thức cơ bản học rất chắc. Dịch Dương nghe thế thì không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, vô thức đùa nghịch, giống như đó là thứ gì thú vị lắm. Thương Lâm xả được một chập thì cảm thấy nguôi giận phần nào, các giác quan cũng được phục hồi. Tuy bị hắn đùa nghịch nên thấy hơi ngứa, cô không nhịn được muốn rút về, nhưng phát hiện hắn nắm càng chặt hơn. Sao thế? Hắn nhướng mày. Ngứa. Cô hơi ngượng ngùng. Hắn ngẩn ra, mắt lập tức xẹt qua chút vui vẻ. Thế à? Ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô. Bây giờ thì sao? Người cô rung lên, không nhịn được cười. Đừng giỡn nữa, bản thân em thì không sao, nhưng cơ thể này của Hạ Lan Tích không chịu được cái trò chọc bàn tay đâu. Anh mà còn làm nữa là coi chừng em cười phá lên đó. Hắn nhìn gương mặt tươi tắn của cô, im lặng không nói. Sợ ngứa sao? Đương nhiên là hắn biết, không chỉ lòng bàn tay mà còn có một nơi khác không thể chạm vào. Hắn còn nhớ đêm hôm đó, khi lưỡi của hắn vừa chạm vào vùng eo bên phải của cô thì cô liền cười khúc khích. Bởi vì sai nên cô không kiêng dè điều gì, cầu xin hắn với chất giọng mềm nhũn và bất lực. Đừng đụng vào chỗ đó, em ngứa. Hắn đang máu nóng sôi sục, nghe thấy giọng nói này thì đúng là tê dại cả người, ngay sau đó liền không khống chế được. Anh nghĩ gì vậy? Giọng nói trong trẻo của cô đã đánh thức hắn. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cảm giác bối rối bỗng ùa tới khiến hắn suýt nữa là thất thố. Ban ngày ban mặt, trước mặt cô mà hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Bộ dáng hắn lúc này đúng là giống hệt một tên háo sắc, ôm ý đồ xấu xa, nhìn thấy các cô gái xinh đẹp là suy nghĩ bậy bạ. Nương nương, tiểu hoàng tử đang ngủ rồi. Giọng của bà vú vang lên, kịp thời giải nguy cho hắn. Thương Lam nghe thế thì lập tức đứng dậy, bước tới vài bước,

lãnh đạm nhìn cái người chắc là từng bị phụ nữ làm tổn thương, nên mới thù hận phụ nữ như thế. Thiện ác trong tâm tưởng của ngươi cũng chỉ là những thứ cho mình ngươi nhìn nhận mà thôi. Dựa vào đâu mà ngươi có thể khẳng định nó là chính xác? Bốn cung không thẹn với lương tâm, không có nghĩa vụ phải hứng chịu sự chỉ trích của ngươi, mà ngươi cũng không có tư cách ấy. Lui ra đi. Tô Kỵ lùi ra hai bước, cung kính hành lễ. Nương nương yên tâm, sau này Thảo Dân sẽ khống chế cảm xúc của mình, sẽ không để nương nương và người khác nhìn thấy cảm xúc của Thảo Dân. Nói cách khác, hắn sẽ chuyển từ khinh bỉ ra mặt thành âm thầm khinh bỉ. Thương Lâm vốn chỉ muốn cảnh cáo hắn một tiếng, chứ cũng không quan tâm lắm đến việc hắn nhìn nhận về cô thế nào, cho nên cô cũng lười so đo với hắn, gật đầu một cái rồi không để ý đến hắn nữa. Sau khi trở về, Thương Lâm liền nghe ngóng tình hình gần đây của Cao Trầm, nhưng điều làm cô bất ngờ là không hề có tin tức Cao Trầm bất hạnh bỏ mình vào ngày đó tháng đó. Mọi thứ đều rất bình thường. Cô không khỏi trầm tư, lẽ nào phía Yến Quốc phong tỏa tin tức? Dịch Dương thấy cô thật sự lo lắng thì miễn cưỡng đồng ý sẽ phái người âm thầm điều tra một chút. Thương Lâm vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, hô lớn: "Chúa công, xin nhận của thuộc hạ một lại." Dịch Dương giãy ra khỏi tay cô: "Miễn đi, nếu trong tay anh mà có loại ám vệ như em thì ngài bị Hoắc Hoàng ám sát chết cũng không còn xa nữa." Thương Lâm đứng đó vui mừng một lát, sau đó mới hỏi: "À, em nghe ngóng tin tức của Cao Trầm như vậy, anh có ghen hay không?" Thương Lâm chú ý thấy sau khi cô nói xong câu này thì dường như Dịch Dương ngẩn ra trong giây lát, vẻ mặt hơi là lạ, một lát sau mới mỉm cười trêu chọc cô: "Em muốn anh ghen hay là không ghen đây?" Cô phải trả lời sao với câu hỏi này đây chứ? Lần này cô không hề rơi vào trạng thái tức giận mà thẹn thùng khó xử như đại đa số mọi người. Dịch Dương nhìn bộ dạng ngượng nghịu nhăn nhó của cô thì bỗng nhiên có hứng thú. "Cao Trầm thì thôi đi, nhưng anh rất tò mò về đối tượng thầm mến của em trước kia. Sao em lại thích anh ta?" Lòng cảnh giác của Thương Lâm lập tức bị đánh thức. Đến rồi, lại lôi chuyện cũ ra để tính sổ rồi. Khi bạn trai đương nhiệm hỏi đến bạn trai cũ thì nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. "Thích thì thích thôi, không có nguyên nhân gì đặc biệt," Thương Lâm nói qua loa cho có lệ. "Anh cũng biết đó, các cô gái trẻ thường thích một chàng trai vừa đẹp trai vừa có khí chất, học giỏi đa tài, nổi bật hơn người, đối nhân xử thế thân thiện, khiến anh cảm thấy như được tắm trong gió xuân." Thấy ánh mắt lãnh đạm của Dịch Dương, vẻ mặt Thương Lâm lập tức cứng đờ lại. "Xong rồi, khen quá lời rồi, toàn là do cái miệng thối của cô cả. Đương nhiên, có một điểm anh ấy không thể nào bì được với anh." Thương Lâm nghiêm túc nói, "Trong xã hội hiện đại, đàn ông luôn giữ mình trong sạch, đến 26 tuổi vẫn là đồng nam như anh thì gần như là đã tuyệt chủng. Theo em được biết, đối tượng thầm mến của em đã không còn thuần khiết vào năm 18 tuổi." "Ngay cả chuyện anh ta không còn thuần khiết vào khi nào mà em cũng biết?" Dịch Dương nhướng mày với vẻ rất nguy hiểm. Thương Lâm đau đớn nhắm mắt lại. "Quân chưa động thì tình báo đã đi trước mà." Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc, Dịch Dương quay đầu sang chỗ khác, bình thản nói: "Không phải." "Thương Lâm, cái gì?" Nhưng Dịch Dương không trả lời, chỉ cất bước bước nhanh ra phía ngoài. Đứa con trai nhặt được của hắn đang nằm đó ngủ ngon lành, bởi vì trong cung có quá nhiều người muốn lấy mạng của nó, nên hai người đến hành cung cũng phải mang nó theo. Nếu không e là khi trở về chỉ còn nước nhặt xác cho nó, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thương Lâm đi theo qua đó, khi nhìn thấy Dịch Dương đang chăm chú ngắm đứa trẻ đang ngủ thì bỗng nhiên chợt hiểu ra. Hắn, đừng nói ý của hắn là năm nay hắn 26 tuổi, nhưng đã không còn là đồng nam nữa. Đột nhiên nhớ tới vấn đề này, thân là người trong cuộc, cô cũng thấy xấu hổ lắm chứ bộ. Bị Dịch Dương nhắc lại chuyện cũ, đêm đó Thương Lâm thực sự mơ thấy những chuyện giữa mình và Mạc Đình Hiên trước kia. Trong cuộc tình ấy, tuy cô hoàn toàn là một nữ phụ làm vật hy sinh, nhưng lúc đầu cũng tràn ngập những tiềm chất để làm nữ chính ấy chứ. Bởi thế cho nên sau đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần. Có lẽ là vì bắt đầu quá đặc biệt nên mới khiến cho cô sai hết lần này đến lần khác. Chưa hết hy vọng thì chưa chịu thôi. Cô và Mạc Đình Hiên quen nhau khi cô gặp phải chuyện nguy hiểm nhất trong 23 năm sống ở hiện đại của mình, bị cướp giật. Hôm đó cô vừa rút tiền, trong túi xách có khá nhiều tiền, cho nên khi bị người ta dùng dao uy hiếp thì đã do dự trong giây lát. Có điều đồng chí Thương Lâm của chúng ta rất hiểu chân lý đơn giản, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nên sau khi suy nghĩ một chút liền ngoan ngoãn định giao tiền ra, giữ tính mạng của mình trước. Nhưng không ngờ tên cướp ấy quá thiếu kiên nhẫn, cô đang chuẩn bị đưa tiền thì hắn đã bực bội xông tới nắm lấy tóc cô, tay kia thì bắt đầu giật túi của cô. Thương Lâm không nhịn được, thầm mắng chửi một tiếng, đợi thêm một giây nữa thì sẽ chết sao chứ. Ra đường đi cướp mà không chịu mang mắt theo, một thiếu nữ như hoa như ngọc thế này mà hắn cũng ra tay cho được. Cô còn chưa kịp mắng xong thì đã bị đánh vào gáy, đợi khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Bên tai là cái túi xách màu trắng của cô. Cô mở túi ra, kinh ngạc phát hiện ra tiền trong túi không thiếu một tờ nào. Cô y tá ở bên cạnh thấy thế thì bật cười. Cô tỉnh rồi sao? Người còn đau không? Thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô y tá lại hỏi. Người đi với cô lúc nãy là bạn trai của cô sao? Đẹp trai thật. Thương Lâm thấy vẻ mặt mê trai của cô y tá thì bình tĩnh nghĩ lại. Dường như khi cô nửa mê nửa tỉnh thì bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp đang kiên nhẫn hỏi han. Em vẫn khỏe chứ? Bên tai vang lên một giọng nói không khác gì mấy so với giọng nói vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt còn dịu dàng hơn cả gió xuân của Mạc Đình Hiên, trong nháy mắt như khiến cho trái tim vốn bình yên của cô bị lỗi nhịp. Thật ra trước đó cô đã gặp Mạc Đình Hiên vài lần trong những dịp khác nhau, nhưng không hề có cảm giác gì đặc biệt. Tuy cảm thấy anh rất đẹp trai nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi, chưa từng có ý nghĩ theo đuổi trong đầu. Nhưng lần này, trái tim thiếu nữ của cô đã hoàn toàn rung động, từ đó bắt đầu đi vào con đường u tối. Cho dù sau đó được biết Mạc Đình Hiên không phải là người đưa cô đến bệnh viện, anh chỉ đi thăm bạn và tình cờ gặp được cô, rồi tiện thể chăm sóc cô một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc cô tiếp tục si mê anh. Nói cho cùng thì cô cũng là người kiên trinh nhỉ. Nửa đêm, Thương Lâm bị Nhập Họa đánh thức. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt. Nhập Họa nói nhỏ: Tiểu hoàng tử thức giấc, dẫu thế nào cũng không chịu ngủ, công chúa qua xem thế nào đi. Thương Lâm cực kỳ bất đắc dĩ, không biết có phải cô rất có hương vị của người mẹ hay không mà cục nợ ấy rất thích cô. Nhiều khi khóc lóc đều phải do đích thân cô dỗ mới chịu, khiến cô không biết nên vui vẻ hay buồn phiền đây. Thật ra cô cũng đâu ham thích gì chuyện đi nuôi dưỡng con của người khác. Dịch Dương ngủ ở bên ngoài, cô nhẹ nhàng bò dậy, leo qua người hắn, xuống giường. May quá, không có làm hắn thức giấc. Vừa tiến vào tẩm điện của cục nợ thì đã nghe thấy tiếng khóc du dương của nó, xen lẫn vào đó là tiếng dỗ dành bất lực của bà vú. Cô lấy lại tinh thần, đón lấy cơ thể mềm mại ấy từ tay của bà vú. Giống như là có phép thuật, cục nợ vừa nằm trong lòng cô là nín ngay, đôi mắt tròn đen lái như trái nho nhìn cô chăm chú. Thương Lâm nở một nụ cười hiền lành, bắt đầu hát ru nó, một tay thì nhẹ nhàng vỗ về lưng nó. Sau khi hát hết 5 khúc hát ru, cuối cùng cục nợ kia cũng chịu ngủ. Cô cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó, bỗng nhiên thất thần. Đứa trẻ được mấy tháng này đã bắt đầu có đường nét. Cô nhìn gương mặt ấy thì liền nghĩ đến Dịch Dương. Đúng là hơi giống nhau. Có điều, nói cho cùng thì đây là con của Từ Triệt. Không biết con của Dịch Dương sau này sẽ như thế nào nữa. Vừa nghĩ thế thì cô lập tức nhớ ra, con của Dịch Dương chẳng phải cũng là con cô sao? Bỗng nhiên có cảm giác khó tả như vừa trúng đạn. Nhìn em thế này trông rất giống một người mẹ hiền. Giọng nói trong trẻo vang lên kéo cô về với thực tại. Quay đầu lại thì đã thấy Dịch Dương đang khoác một chiếc áo choàng dựa vào cửa, nhàn nhã nhìn cô. Thương Lâm xịt một tiếng, đặt cục nợ vào trong nôi rồi hỏi nhỏ: Sao anh lại qua đây? Dịch Dương bước tới gần. Lúc Nhập Họa gọi em thì anh đã thức rồi, chỉ lười dậy mà thôi. Tốt xấu gì thì hắn cũng xuất thân từ lính đặc công, bên cạnh có động tĩnh mà không tỉnh táo thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Dịch Dương ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay phải tự nhiên khoác lên vai cô. Em vừa hát bài gì vậy? Em vừa hát tới mấy bài, anh muốn hỏi bài nào? Bài cuối cùng ấy. Ánh mắt hắn nặng trĩu. Là bài hát mẹ em hát cho em nghe khi còn nhỏ sao? À, bài ấy hả?

thụ động ngồi nghe Thẩm Hương tiếp tục phân tích. Đây cũng là nguyên nhân khiến nô tỳ nghi ngờ. Nương nương cũng biết rồi đó, lúc ấy A Cẩm chẳng qua chỉ là một bảo lâm, thân phận rất thấp, không có chút thế lực gì, sao có thể có được loại thuốc ấy? Nhất định là có người đã lừa cô ấy, thuốc cũng là do người khác đưa cho cô ấy. Giọng Thẩm Hương run run, cô ấy thật là ngốc, có lẽ cho rằng mình gần gũi bệ hạ một chút thì có thể giữ được trái tim ngài. Cuối cùng Thương Lâm cũng có thể lên tiếng, vậy phương thuốc ấy ngươi có mang theo không? Nếu không mang theo thì về lấy, bổn cung muốn xem. Thẩm Hương ngập ngừng, vậy chuyện của A Cẩm? Thương Lâm cười nhạt, chuyện của nàng ta để sao hẳn nói, bổn cung phải làm rõ chuyện này trước. Trong điện đã lên đèn, ánh sáng lờ mờ tạo nên một cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Thương Lâm nằm trên chiếc ghế dựa, tay phải thòng xuống giữa không trung, ngón tay kẹp một tờ giấy mỏng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đống tuyết động bên ngoài trời. Cận Dương ở phía nam, quanh năm suốt tháng hiếm khi có tuyết rơi, nên hôm qua khi nhìn thấy bông tuyết phủ khắp nơi thì cô đã rất kinh ngạc. Cảnh đẹp này rất khó được nhìn thấy, cho nên Dịch Dương đã dẫn cô ra sau vườn nặng người tuyết, chơi đùa đến toét cả mồ hôi. À, không đúng, không phải Dịch Dương dẫn cô đi nặng người tuyết, mà là cô bắt Dịch Dương phải cùng nặng với mình. Nhiều lúc cô có tính khí trẻ con, thích làm những chuyện khiến hắn cảm thấy rất ngây thơ. Nhưng cho dù khi ấy hắn có khịt mũi chê cười, thì dưới sự mè nheo của cô, hắn vẫn miễn cưỡng mình chơi với cô. Đúng vậy, là miễn cưỡng, sao lúc đó cô lại không nhận ra chứ? Môi cô bật lên một tiếng cười khổ, cô đắp tờ giấy lên mặt, trước mũi vẫn còn mùi mực nước. Từ nhỏ cô đã thích ngửi mùi mực nước, mỗi khi ngửi thấy thì trong lòng cảm thấy rất bình yên, nhưng hôm nay cách này lại mất đi công dụng. Cuối cùng thì những lo lắng bất an thỉnh thoảng cứ hiện lên trong lòng mấy tháng nay đã được chứng thực là không phải do cô lo bóng lo gió. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Đêm hôm ấy, cái đêm mà hai người đều mê loạn, vượt qua nhiều giai đoạn để tiến hành đến bước cuối cùng, thì ra không đơn giản như vậy. Không phải là không kiềm chế được tình cảm, mà là do bị trúng bẫy, thế thôi. Thực ra trước đó cô đã thấy là lạ, người như Dịch Dương không lý nào lại không kiềm chế được mình làm ra chuyện như vậy. Có điều cô không nghĩ ra nguyên nhân, hắn lại nói với cô là vì thích cô nên cô liền chấp nhận lời giải thích này. Bởi vì cô thích lý do này, nhưng lừa ai thì được, chứ lừa bản thân thì không thể lâu dài. Sao em lại nằm ở đây? Dịch Dương bước vào điện thì nhìn thấy Thương Lâm nằm trên chiếc ghế dựa và thất thần. Trời lạnh thế này mà cô cũng không biết đắp thêm một chiếc chăn, tay đều lạnh ngắt hết rồi kìa. Hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dựa, nắm lấy tay cô để sưởi ấm cho cô, mày nhíu lại. Em không khỏe chỗ nào sao? Thương Lâm quay đầu qua, bình tĩnh nhìn hắn. Sao thế? Dịch Dương nhìn cô với vẻ dò xét. Thương Lâm mím môi. Không, em vừa nghĩ đến một số việc thôi. Chuyện gì? Dịch Dương cười. Hôm nay ăn điểm tâm là bánh đậu nành hay bánh mẫu đơn à? Hắn lại trêu chọc cô nữa, nhưng Thương Lâm lại không hề có phản ứng gì, chỉ nắm tay hắn và mỉm cười, nói với giọng nũng nịu. Em hỏi anh nha, nếu đêm hôm đó em và anh không xảy ra chuyện đó, thì anh có làm bạn trai em không? Cô giả vờ như rất thờ ơ, không thèm để ý nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên ấy. Chân mày Dịch Dương khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng xẹt qua chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường ngay. Hắn đưa tay bắn vào trán cô. Đang nghĩ gì vậy? Muốn lừa anh nói lời ngon tiếng ngọt sao? Nếu là trước đây, chắc chắn Thương Lâm đã cho là hắn đang trêu chọc cô. Nhưng hôm nay cô đã sớm có sự chuẩn bị, có thể nhận ra rằng chẳng qua hắn đang dùng những lời này để trì hoãn, cho mình thêm chút thời gian mà thôi. Nếu anh không muốn trả lời câu này thì trả lời một câu hỏi khác, được không? Cô nhẹ giọng nói, rốt cuộc thì hôm đó anh uống nhầm thuốc hay sao vậy? Sau khi không... Mấy chữ uống nhầm thuốc vừa được thốt ra thì vẻ mặt của Dịch Dương lập tức mất tự nhiên, giống như là bị ai đi guốc trong bụng. Thương Lâm nhìn biểu hiện này của hắn thì chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cũng tan biến theo. Chỉ không ngừng nghĩ thầm, quả nhiên, quả nhiên. Cô vốn nghĩ, cho dù chuyện hạ dược là thật, nhưng chưa chắc hắn đã biết. Như vậy những gì hắn nói với cô không hẳn đều là giả dối. Nhưng hắn là người luôn khôn ngoan như vậy, bị hạ dược đã là rất hiếm khi.